dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 935, bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có rừng thú. Ở thần giới, những thần tiên muốn có vật cưỡi đều sẽ đi vào rừng thú dạo một vòng. Yêu quái bên trong có mạnh có yếu. Nếu vận may tốt thì có thể tìm được đời sau của đại yêu thời thượng cổ. Trong cơ thể của chúng cũng chảy dòng máu mạnh mẽ này. Một thời gian sau, Thương Vi giao danh sách này cho Tống Anh. Tống Anh bật cười một tiếng, bắt đầu trộm yêu quái. Nàng đến rừng thú một chuyến trước. Tuy rằng rừng thú này là địa bàn của thần giới, nhưng khí tức của nó có phần tương tự với yêu giới. Cũng ít áp chế với yêu quái nhất, nên nơi này mới có thể sinh ra nhiều yêu thú như vậy. Tiếc rằng nơi đây bị hạ vài cấm chế. Tuy rằng có thể sinh ra yêu thú, nhưng những yêu thú này chỉ có thể sinh ra một ít linh trí cấp thấp. Thậm chí còn không biết hóa hình. Tống Anh vừa đến đã phóng ra toàn bộ khí thế, mở ra con đường tới yêu giới. Khí tức của yêu giới có thể hấp dẫn những yêu thú này đi tới đây. Hơn nữa, Tống Anh là yêu đế nên việc triệu tập toàn bộ yêu thú không khó. Chỉ sau một thời gian ngắn, những yêu thú này không ngừng đi đến chỗ Tống Anh. Tống Anh đưa bọn chúng về yêu giới. Không cần nhiều thời gian lắm, một ngày đêm ở thần giới mà thôi. Khí tức của rừng thú vốn khác thường nên không sợ bị thần tiên phát hiện. Chỉ chớp mắt, toàn bộ dã thú trong rừng đã biến mất. Tống Anh sợ mình để sót yêu thú nên còn đến đây đi dạo mấy ngày liên tiếp. Sau khi dùng ý thức rà soát trong rừng hết lần này đến lần khác, bảo đảm không còn bất cứ một tiểu yêu nào, thậm chí là một cái trứng yêu thì nàng mới rời đi. Thần tiên sẽ không phát hiện ra chuyện yêu quái trong luyện thần tháp đã biến mất ngay lập tức. Nhưng khả năng rừng thú này bị phát hiện không còn một yêu quái nào thì khá cao. Không bao lâu sau khi Tống Anh vơ vét xong, có hai tiểu thần tiên một nam một nữ đi tới rừng thú này. Ca, muội hy vọng có thể có một thôn vân thú. Vân thú kia quá đẹp, vừa trắng trẻo lại vừa có cánh. Tiểu cô nương tha thiết mong chờ. Thôn vân thú, ca ca của nàng ta vừa nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Đó là đại yêu thời thượng cổ, tổng cộng chỉ có mấy con, không dễ bắt như vậy đâu. Huynh cảm thấy muội vẫn nên hạ thấp yêu cầu xuống một chút thì tốt hơn. Báo gấm không tệ, oai phong lẫm liệt, nhưng mà thôn vân thú đẹp hơn. Tiểu tiên tử bĩu môi, Tống Anh kia chỉ là một tiểu tiên tới từ nhân gian cũng có thể dùng diễm thạch thú. Muội dùng thôn vân thú thì làm sao? Đừng làm loạn, người ta có Thương Vi thần quân che chở. Thương Vi thì sao? Gia gia của chúng ta cũng là thần quân mà, không thể nào kém hơn hắn được. Muội mặc kệ, dù sao thì muội cũng phải có thôn vân thú, nếu không thì ca ca mang diễm thạch thú thử viêm về tặng cho muội đi. Tiểu tiên tử nói, nam tiên xoa ấn đường, thử viêm kia là yêu vương thời thượng cổ, cho muội thì muội có dám dùng không? Ngay cả phản u thần quân cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cưỡi được nó. Tiên tử từ nhân gian có thể dùng thì muội cũng có thể dùng. Nói cho cùng, ca ca huynh còn không thương muội bằng Thương Vi thương thê tử. Huynh làm muội quá thất vọng. Nam tiên rất bất đắc dĩ, nhưng đi một lát, hắn cảm thấy hơi bất thường. Muội muội, muội có cảm thấy quá yên tĩnh rồi không? Trước đây hắn đã từng tới rừng thú này, tuy rằng nơi này rất quỷ dị và đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một vài vật sống mà. Muội không biết, ca ca, sao vậy? Huynh đừng làm muội sợ. Không đúng, trên đường đi tới đây, chúng ta không hề nhìn thấy bất cứ con vật nào bay trên trời hay di chuyển trên mặt đất. Ngay cả một con cũng không có. Không chỉ không nhìn thấy yêu thú hình thể lớn mà ngay cả yêu thú nhỏ cũng không thấy đâu. Chuyện này không hợp lý. Nam tiên suy nghĩ một chút rồi quyết định lùi về phía sau. Bẩm báo chuyện này lên trên. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã khiến thần giới chú ý. Cách chương.